Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, ta chờ ngươi. Những người này dáng tươi cười, lại để cho Vương Lăng cảm giác có chút không đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Thương Hàn Tông lão giả. Âm trầm nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Cái kia Thương Hàn Tông lão giả lập tức ôm quyền, nói ra, Vương trưởng lão, Vương Hải Sinh là bởi vì cùng Thanh Lâm giao chiến, vừa rồi ở đằng kia đại đỉnh chính giữa, người này tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, còn dám khiêu chiến con ta. Vương Lăng nhìn về phía Thanh Lâm, chuyện đó rơi xuống, người nọ bảy lần nữa phát ra một hồi cười to. Thanh Lâm không chỉ có dám khiêu chiến con của ngươi, huống chi đem hắn làm cho co đầu rút cổ tại đại đỉnh chính giữa không dám ra đến. Cái kia mấy vị khai thiên cảnh lão giả trong đó có người mở miệng nói. Vương trưởng lão, ngươi tới đúng lúc, Hải Sinh không phải là đối thủ của Thanh Lâm, ngươi tạm thời lại để cho hắn nhận thua đi. Nói cách khác, Thanh Lâm khó có thể khiêu chiến xuống dưới, ngươi lập lại lần nữa. Vương Lăng ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh, lão phu nói, lại để cho Vương Hải Sinh trước nhận thua, bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng đến Thanh Lâm khiêu chiến. Lão giả kia mở miệng lần nữa, đều là khai thiên cảnh, hắn cũng sẽ không e ngại Vương Lăng, ngươi đánh không lại chính là một cái tinh hoàng cảnh. Vương Lăng nhìn về phía Vương Hải Sinh, Vương Hải Sinh khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Nói, phụ thân, người này tà ma ngoại đạo quá nhiều, ta, câm miệng, mặt của ta đều bị ngươi cho mất hết. Vương Lăng hận không thể một cái tát đem Vương Hải Sinh cho chụp chết. Dứt lời về sau, lại nhìn về phía Thanh Lâm, là ngươi giết Hải Nguyên. Hắn đáng chết, Thanh Lâm bình tĩnh nói, lão phu còn cảm thấy ngươi đáng chết. Vương Lăng thân ảnh bay thẳng đến Thanh Lâm chạy đi. Trong chốc lát xuất hiện ở Thanh Lâm trước người, một trường hướng phía Thanh Lâm mi tâm vỗ xuống đi, Thanh Lâm cũng không né tránh, cũng không ra tay, hắn muốn xem, cái này Thương Hàn Tông, rốt cuộc là có phải có trong truyền thuyết vẻ này nổi danh. Vương trưởng lão, ngươi quá mức, quả nhiên, cái kia mấy tên khai thiên cảnh lão giả lập tức lao ra, cản lại Vương Lăng công kích. Ngươi đợi dám ngăn đón ta, hắn đã giết con ta, tự nhiên dùng mệnh đền mạng. Vương Lăng cả giận nói, là Vương Hải Nguyên ra tay trước đây. Trong tông có nghiêm khắc quy định, đệ tử trung tiếng nổ, ngoại trừ đồng cấp đừng đệ tử bên ngoài, ai cũng không thể ra tay. Nhưng Vương Hải Nguyên nhưng lại ra tay, cho đến đánh chết Thanh Lâm lưỡng vị đệ tử, vừa rồi bị Thanh Lâm đánh chết. Cái kia khai thiên cảnh lão giả chậm rãi nói ra, bọn hắn không phải sống hào hào. Vương Lăng con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy sát khí, buồn cười, không phải đợi đệ tử của ta chết về sau, mới có thể giết con của ngươi. Thanh Lâm cười lạnh nói, vô luận như thế nào, ngươi giết ta nhi trước đây, ngươi phải chết. Vương Lăng lần nữa phóng tới Thanh Lâm. Nhưng này chút ít khai thiên cảnh lão giả nhưng cũng là đồng thời lao ra. Ngăn lại Vương Lăng, đều là khai thiên cảnh sơ kỳ. Mấy người chặn đường Vương Lăng. Vương Lăng căn bản không thể không biết làm sao Thanh Lâm. Đã đủ rồi, vào thời khắc này, một đạo phảng phất thiên thần giống như thanh âm vang vọng phía chân trời. Vương Lăng, chớ để quá phận, là con của ngươi không tuân theo quy định trước đây. Thanh Lâm chính là ta Thương Hàn Tông tuyệt thế thiên tài. Ngươi như lại dám ra tay, phế ngươi trưởng lão vị, trục xuất Thương Hàn Tông. Vương Lăng sững sờ, nghiến răng nghiến lợi, ngửa mặt lên trời hô. Cái kia khiêu chiến qua đi, Vương Mỗ có thể ra tay với hắn. Hắn không trêu chọc ngươi, tựu không được ra tay. Thanh âm kia lần nữa nói ra, nghe này. Vương Lăng lòng tràn đầy lửa giận cũng chỉ có thể đè xuống. Hắn tuy là khai thiên cảnh, có thể hắn lòng dạ biết rõ, có lẽ tại cái khác tứ đại cảnh vực tông môn chính giữa. Khai thiên cảnh chính là vô địch cường giả, có thể tại Thương Hàn Tông, tại hắn phía trên ủng lời nói có trọng lượng người, hay là không ít, ít nhất, chủ nhân của thanh âm này là được trong đó một vị. Hào hào hào, Vương Lăng thở sâu, gắt gao chằm chằm vào thanh lâm, hừ lạnh nói, tiểu tạp chủng, lão phu tiến vào thả ngươi một lần. Nhưng ngày sau nếu là ở bên ngoài tông bị lão phu gặp được, chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Thanh lâm thần sắc bình tĩnh, hắn từng giết qua khai thiên cảnh trung kỳ Hồ Hưng Thiên. Như thế nào e ngại một cái khai thiên cảnh sơ kỳ Vương Lăng? Vương Lăng dứt lời về sau, hướng Vương Hải Sinh quát, nghiệt tử, còn không ra, ý định ngốc tại đâu đó cả đời không thành. Vương Hải Sinh hung hăng theo đại đỉnh chính giữa đi tới. Chỉ vào thanh lâm, làm như muốn nói cái gì đó ngoan thoại. Nhưng hắn đi ra nháy mắt, thanh lâm thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Hải Sinh trước mặt. Thủ trưởng danh quyền, bay thẳng đến Vương Hải Sinh đầu lâu oanh tới. Một màn này, làm cho Vương Hải Sinh sắc mặt đại biến, đem hết tất cả vốn liếng. Tại thanh lâm sắp oanh chúng hắn lập tức. Lần nữa chạy trở về đại đỉnh chính giữa. Hắn cho là có Vương Lăng tại, thanh lâm cũng không dám lại ra tay với hắn. Thật không nghĩ đến thanh lâm càng như thế tàn nhẫn, y nguyên muốn giết mình. Oanh, thanh lâm quyền đầu oanh ở đằng kia đại đỉnh phía trên. Hắn thân ảnh rút lui, càng là truyền ra một tiếng trầm đục. Ngươi muốn chết. Vương Lăng càng là lửa giận ngút trời. Cái này tiểu tạp chủng quả thực là ăn hết tim gấu gan báo. Mình đã tới đây, cái này tiểu tạp chủng còn dám giết Vương Hải Sinh, hắn còn dám ra tay. Thật lớn phách lực, sao, a hát, Vương Hải Sinh lão tử thế nhưng mà ở chỗ này đây. Khai thiên cảnh a, đơn giản là được giết thanh lâm sư huynh, hắn lại vẫn muốn giết Vương Hải Sinh. Lợi hại, không bội phục không được. Bốn phía chi nhân càng là xem ngây người, trước khi bọn hắn bội phục thanh lâm thực lực, giờ phút này, nhưng lại bội phục thanh lâm phách lực, sao, đang tại một cái khai thiên cảnh phụ thân mặt, còn dám ra tay giết con của hắn. Bọn hắn tự hỏi, việc này thay đổi bằng đám người bất luận cái gì một người, cũng không dám làm, hắn còn không có nhận thua, ta vì sao không thể giết hắn? Thanh lâm hỏi, được làm cho người chỗ mà lại quấn người. Người tựu không nên ép được hắn nhận thua. Vương Lăng con mắt đều muốn chừng trở thành mắt chó. Hắn không thể ra tay đánh chết thanh lâm. Thật sự là đến mức muốn thổ huyết. Đây là Thương Hàn Tông quy định. Thanh lâm thản nhiên nói. Hào hào hào. Vương Lăng lại nói ba cái. Tốt, chữ. Tựa hồ hắn lời của hắn. Đã không thể hình dung hắn giờ phút này phẫn nộ, còn không cút ra đây cho ta. Vương Lăng nhìn về phía Vương Hải Sinh, quát, hướng hắn nhận thua, loại này tràng diện, thật sự là làm cho không có cách nào rồi. Theo lý mà nói, hắn khai thiên cảnh, căn bản sẽ không đem một cái tinh hoàng cảnh để vào mắt. Nhưng Thương Hàn Tông cường giả cũng đã ra mặt bảo vệ thanh lâm. Hắn không thể không nuốt xuống cơn tức này. Vương Hải Sinh nghiến răng nghiến lợi, do dự thời gian rất lâu, vừa rồi ngẩng đầu lên nói, ta nhận thua. Nói xong chuyện đó, hắn cũng không có đi ra, mà là đứng tại trong đỉnh, nhìn xem thanh lâm, tựa hồ sợ hãi chính mình vừa ra tới. Thanh lâm hội xuống lần nữa sát thủ. Tốt, ta không thể giết ngươi. Thanh lâm gật đầu. Vương Hải Sinh rồi mới từ cái kia đại đỉnh chính giữa đi ra. Thần sắc cẩn thận từng ly từng tí. Gặp thanh lâm thật không có động thủ lần nữa. Thủ trưởng huy động phía dưới. Đem bàn tay to kia thu hồi. Rồi sau đó chạy về phía chân trời. Thanh lâm, ngươi chờ đó cho ta. Đứng ở Vương Lăng bên người thời điểm. Vương Hải Sinh mới mở miệng hô. Cái kia gần trăm vạn giữa đám người. Nguyên bản có không ít người ngưỡng mộ Vương Hải Sinh, nhưng giờ phút này, nhưng lại đối với hắn tràn đầy xem thường. loại này ngoan thoại, còn không bằng không nói. Càng nói càng là mất mặt. Ta chờ ngươi tới giết ta. Thanh Lâm giơ lên con mắt, nhìn qua Vương Hải Sinh, nhàn nhạt mở miệng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.